Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68, ta liền lau một chút. Làm người ngoài ý muốn chính là căng chặt không khí bị Tần Ngư chính mình hòa hoãn. Ha, không cần như vậy khẩn trương. Ta cũng không phạm pháp. Cùng kia Trương Giao cũng căn bản không thân. Chính là mấy ngày hôm trước ở điển lễ thượng đánh nàng 4 cái bàn tay. Không đúng, 4 cái bàn tay là gánh vác mở ra. Nàng chỉ phân đến 1 cái. Còn khấu thùng rác, dư sau ta liền không tiếp xúc nàng. Liền tính là sau lại kiện tụng sự tình cũng không đi. Nàng gặp nạn ta cũng thật đáng tiếc. Có thể phối hợp, ta nhất định vừa phải phối hợp. Cho nên các ngươi đã tra được nàng gặp nạn thời gian đi. Có thể hỏi ta kia đoạn thời gian đang làm cái gì? Ta tìm xem có hay không chứng cứ không ở hiện trường. Tần Ngư lão đạo, đối với Trương Giao chết giống như cũng không có quá lớn xúc động. Nhưng thái độ còn tính không tồi. Lời nói căn bản không giống như là bao cỏ loại nhị thế tổ. Cảnh sát bên này liền hỏi nàng này trong vòng 3 ngày hành tung. Không có đặc biệt tỏa định cái nào thời gian đoạn. Không biết là còn không có tra ra tử vong thời gian vẫn là cố ý hư hoảng nhất chiêu. Ta đều ở nhà, cùng huấn luyện viên tập thể hình tập võ. Trong nhà người cùng huấn luyện viên đều có thể làm cho ta chứng. Cũng liền hôm nay mới ra cửa muốn tới thấy ta đệ đệ. Đúng rồi, ti nói ta có chứng cứ không ở hiện trường. Nhưng ta cảm thấy có chuyện ta yêu cầu công đạo hạ. Chẳng sợ này chỉ là ta suy đoán. Rất kỳ quái, bị hoài nghi người ngược lại bắt đầu nắm giữ quyền chủ động. Bao gồm nàng làm cho bọn họ chủ động hỏi nàng hành tung. Hiện tại còn chủ động công đạo vụ án manh mối. Cảm giác rất kỳ quái a, tuy rằng cảnh sát không nghĩ bị nắm giữ tiết tấu. Nhưng đối phương muốn phối hợp công đạo cái gì? Bọn họ tổng không thể cự tuyệt đi. Tần tiểu thư mời nói. Hình cảnh lãnh khốc chung lại mang điểm khách khí. Cao đại trạng nhìn Tần Ngư. Cũng không có ngăn cản nàng. Ở đối Tần Ngư gần nhất hiểu biết lúc sau. Hắn phán đoán vị này đại tiểu thư cũng không phải ngốc nghếch người. Thậm chí có thể nói EQ rất cao. Tần Ngư liếc Tần Cẩu bên kia liếc mắt một cái. Cách một chút khoảng cách. Có thể nhìn đến Tần Cẩu tuy rằng cũng bị dò hỏi. Nhưng thực không kiên nhẫn. Chỉ sợ lại qua một hồi tiểu tử này liền phải bị cảnh sát tạc cảm xúc. Nói một ít không đầu không đuôi nói. Một cân nhắc, Tần Ngư nói. Ta hoài nghi điêu khắc thất bên kia cụt tay là Trương Giao. Bởi vì đều là cánh tay phải. Lại đều là nữ tính. Nếu cùng ta hoặc là ta đệ đệ không quan hệ. Ta cũng sẽ không như vậy tưởng. Nhưng kỳ quái chính là thành đông thành tây phanh thây vứt xác. Đem ta cùng ta đệ đệ đều dính dáng đến. Đây là tương quan điểm. Cái này hoài nghi cũng không tính làm người ngoài ý muốn. Bởi vì cảnh sát bên này đã có như vậy phỏng đoán. Cho nên đối Tần Ngư tỷ đệ mới có điểm cắn không buông khẩu cảm giác. Hề cảnh liền ở bên cạnh. Bởi vì Trương Giao duyên cớ. Nàng cũng coi như là tương quan nhân viên. Nghe vậy bỗng nhiên nói. Tần Ngư cùng Trương Giao xung đột là bởi vì ta duyên cớ. Chỉ có thể xem như trùng hợp. Nếu không phải bởi vì chuyện này, án này cũng xả không đến nàng. Đây là tính ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên dưới cũng có 2 cái khả năng. Hoặc là Tần Ngư là hung thủ. Nhưng nàng có chứng cứ không ở hiện trường. Phải đối phó Trương Giao cũng không có gì động cơ. Ở 2 người bọn nàng xung đột bên trong. Rõ ràng là nàng Trương Giao cam hơn nữa oán hận. Tần Ngư đều không đáng đi sát nàng. Động cơ không đủ. Muốn nói sát nàng. Còn không bằng nói là ta càng có động cơ một ít. Hề cảnh bỗng nhiên mở miệng. Làm luật sư bên kia có chút ngoài ý muốn. Ở bọn họ xem ra. Bất luận cái gì cùng Tần Ngư có quan hệ lời chứng đều yêu cầu trải qua bọn họ cân nhắc. Nhưng hề cảnh cái này. Tần Ngư không có ngăn cản hề cảnh. Nàng biết đối phương thực ưu tú. Cho nên nàng muốn nhìn một chút hề cảnh sẽ nói cái gì. Hoặc là nàng không phải hung thủ. Nàng không phải. Vậy có khả năng là Tần Cẩu là động tay. Tần Cẩu bị hề cảnh điểm danh. Sắc mặt hơi hơi biến. Nhưng người sau cũng chưa xem hắn. Hắn đều cho rằng nữ nhân này là cố ý trả thù hắn. cái kia điêu khắc thất là công cộng xuất nhập, không phải Tần Cẩu một người tư nhân địa phương. Hơn nữa thường ngày cửa sổ thông gió, bên ngoài hợp với ảnh âm thất cùng khu dạy học, đối diện mặt sau phòng học nếu có người cẩn thận cũng có thể thông qua cửa sổ nhìn đến kia cánh tay phải. Huống chi cánh tay tổng hội hư thối. Bình thường người vẫn là hung thủ đều không thể đem nó phóng đến như vậy rõ ràng. Trừ phi Tần Cẩu tinh thần không bình thường. Hoặc là, Hề Cảnh ngước mắt nhìn về phía mấy cái hình cảnh. Là chân chính hung thủ cố ý đặt ở chỗ đó. Vì khiêu khích cảnh sát. Hay là vu hãm Tần Cẩu. Cái kia lạnh lùng hình cảnh biểu tình như suy tư gì. Liếc liếc cái này dung mạo thịnh tuyệt nữ tử. Lại lạnh lùng cũng banh không được. Chỉ có thể hòa hoãn một chút ngữ khí nói. Cái này chúng ta cảnh sát sẽ điều tra. Đa tạ tiểu thư cung cấp tin tức. Tần Ngư, tê mỏi. Ta nói như vậy nhiều ngươi nói lời cảm tạ quá sao? Không biện pháp. Một cái là vừa thấy liền biết phẩm đức cao khiết khuynh quốc băng sơn nữ thần. Một cái là vừa thấy liền cảm thấy không đứng đắn hộp đêm nữ tài xế. Nhân ra cảnh sát tiểu ca ca cũng là trường mắt hảo phạt. Đương nhiên là, Hề Cảnh cùng Tần Ngư đều biết hiện tại là pháp chế xã hội. Mọi việc đều phải giảng chứng cứ. Tự nhiên có người đi kéo tơ lột kén từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đến tìm chứng cứ. Nàng cũng cùng Tần Ngư giống nhau. Cấp này đó cảnh sát một chút gợi ý mà thôi. Thời gian rất quan trọng. Nàng ẩn ẩn cảm thấy Tần Cẩu hoặc là Tần Ngư đích xác bị theo dõi. Vốn dĩ liền như vậy cãi cọ cũng đủ rồi. Nhưng Tần Ngư ngẫu nhiên nhìn đến kia hệ chủ nhiệm ngón tay dính vào nước trà sử dụng sau này khăn giấy trà lau động tác. Bỗng nhiên trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Không tốt, có cái bắc đến xử lý. Bằng không nàng sẽ có đại phiền toái. Đúng rồi, các ngươi nếu từ kia cánh tay phải thượng tra được ta vân tay. Ngàn vạn không cần kỳ quái. Ta lúc ấy nhéo hạ kia cánh tay phải. Bởi vì tưởng tác phẩm nghệ thuật. Đại khái là ở cái này vị trí. Tần Ngư so đối xuống tay cánh tay vị trí. Trương Thúc mặt lại đen. Ta đại tiểu thư. Ngày này tâm cũng thật đủ khoan. Luật sư nhóm lại là đau đầu. Này ở người chết cánh tay phải thượng lưu lại vân tay. Cảnh sát đâu thèm ngươi nói như thế nào. Quả nhiên. Cao đại trạng trong đầu đã đi qua vài cái phương án. Thấy được hình cảnh nhóm sáng lên đôi mắt. Cũng không hoảng hốt. Chỉ là hơi hơi mỉm cười. Đang muốn mở miệng. Bất quá không quan hệ. Ta tới thời điểm điểm quá một cây yên. Ngón tay kia trên đầu dính quá khói bụi. Điểm này quả cân có thể cho ta làm chứng. Cao đại trạng trong mắt chợt lóe. Nhướng mày. Tần tiểu thư ngón tay thượng khói bụi dính vào cánh tay phải thượng. Tần Ngư. Khẳng định dính vào A. Bởi vì ta phát hiện ngón tay đứng khói bụi mới đi dùng ngón tay bôi trên kia cánh tay phải thượng. Nào biết này một mặt liền phát hiện ra thịt xúc cảm không giống như là bùn niết. Nhưng đem ta sợ hãi. Trương Thúc cùng Cao đại trạng, hình cảnh nhóm. Ai nha ta thiên, đại tiểu thư ngươi cũng thật đủ thiếu đạo đức. Cho nên dám chứng khoa lấy ra hạ cánh tay phải cái kia vị trí khói bụi dấu vết liền biết ta nói chính là thật sự. Các ngươi cũng có thể tìm hạ kia một đoạn yên. Hỏi quả cân đem yên ném cái nào thùng rác. Đi phiên một chút sẽ biết. Tần Ngư chủ động cấp cung cấp tin tức. Tính cấp hình cảnh giảm bớt gánh nặng. Nhưng làm cho bọn họ thực không cao hứng. Hiểm nghi người chủ động tung ra chính mình thiệp án chứng cứ. Nhưng lại một giây đánh nghiêng chứng cứ. Cảm giác nàng ở đậu chúng ta. Kỳ thật thật đúng là không phải. Tần Ngư chỉ là tưởng đem chính mình trích ra tới. Xác định không có lỗ hổng. Bảo đảm chính mình sau khi an toàn. Nàng mới có thể đi giải quyết Tần Cẩu vấn đề. Kỳ thật cũng đơn giản. Xác định hắn hành tung là được. Trương Thúc, về Tần Cẩu theo dõi định vị ký lục cấp cảnh sát đi. Đỡ phải chậm trễ cảnh sát các đồng chí thời gian cùng tinh lực. Gì ngoạn ý theo dõi định vị. Đây là hào môn thủ đoạn. Vì bảo hộ hài tử, giống như vị này tiểu thiếu gia thực không thích a, sắc mặt khó coi thật sự. Hình cảnh nhóm đồng thời nhìn về phía Trương Thúc, người sau lại thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Lại liếc hướng Tần Cẩu, đại tiểu thư quả nhiên thông minh, tấu chương xong, cách chương.